Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh ông em không phải là đang lợi dụng em sao? Anh động tay động chân với em, trong khi Lục Kỳ Chu người ta cái gì cũng chưa làm. Anh với cậu ta có thể giống nhau sao? Tại sao lại không giống nhau? Đi đến lối ra, tầm mắt sáng lên, ánh đèn bao lấy khuôn mặt tuấn tú gọn gàng của em, sống mũi thẳng, đuôi mắt cong lên, trong mắt chứa đựng chiều sâu vô tận. Mộ Dữ và anh nhìn nhau. Anh cúi đầu dán sát vào cô, ghé vào tai cô thì thầm, anh là chồng của em, chuyện thân mật cũng đều làm hết rồi, bây giờ ngay cả ông một chút cũng không được sao? Giọng nói của anh ấm áp êm dịu, lộ ra một loại mê hoặc không tên, vành tai Mộ Dữ nóng lên, tim cô đột nhiên đập nhanh. Lối ra khắp nơi đều có người, Mộ Dữ vội vàng từ trong lòng anh nhảy xuống, lông mi dài dày rủ xuống, mím môi dưới, anh còn chưa theo đuổi kịp đâu, đương nhiên không thể ôm. Doãn Mặc lười biếng cười cười, hơi nghiêng người về phía trước. Lại đến gần cô, ngón trỏ khẽ nâng cầm cô lên, ép buộc cặp mắt hổ phách kia nhìn mình, thật sao? Môi mỏng anh khẽ mở, thản nhiên hỏi, vậy vừa rồi ở bên trong em ôm chặt như vậy làm gì? Hửng, Mộ Dữ bị hỏi nghẹn lại, đôi mắt tròn xoe quay đi tránh ánh mắt thiêu đốt của anh, có sao? Doãn Mặc hiếp mắt, không phải sao, chắc là không phải đâu. Mộ Dữ gật đầu, mở to hai mắt buông lời bịa đặt. Vừa rồi nhất định là anh ở bên trong bị dọa sợ nên sinh ra ảo giác rồi. Cô thở dài, anh cũng thật là, đã nhát gan còn đi nhà ma, may mà có em ở đây đấy. Doãn Mặc cắn ngược lại anh một phát, tâm trạng của Mộ Dữ tốt lên nhiều, toàn thân cô đột nhiên được khai sáng. Đúng rồi, cô nhớ ra điều gì đó, rút ngón trỏ đang nắm cầm cô ra, hỏi ngược lại, anh Doãn, không phải anh có việc ở gần đây sao? Làm sao cũng vào khu vui chơi vậy, còn chạy theo em tới nhà ma? Đây hẳn là, không phải là trùng hợp đâu nhỉ? Cô chớp mắt vài cái, khoanh tay, hất cằm kiêu ngạo, nào, giải thích đi. Doãn Mặc, sao không nói chuyện? Nhất định là có ý đồ xấu, anh đương nhiên biết thằng nhãi kia không đáng tin cậy, sợ em bị dọa khóc, cho nên anh vào bảo vệ em. Doãn Mặc nhìn chung quanh một chút, Lục Kỳ Chu còn chưa đi ra, anh nghiêm túc khuyên Mộ Dữ, bây giờ em đã biết ai mới thích hợp với em chưa? Một thằng nhóc ở tuổi đó vắt mũi chưa sạch. Thậm chí còn không thể tự chăm sóc bản thân, em làm sao có thể ở bên cạnh cậu ta được? Mộ Dữ cố nén cười, cậu ta không được, vậy anh thì được à? Doãn Mặc, anh có được hay không? Em có thể khảo nghiệm một chút, còn cậu ta chắc chắn là không được. Tại sao không được? Mộ Dữ suy tư, cậu ta trẻ hơn anh nha, em với cậu ấy hơn kém nhau 3 tuổi, em với anh hơn kém nhau 7 tuổi. Xét về tuổi tác, khoảng cách thế hệ giữa em với Lục Kỳ Chu nhỏ hơn một chút. Hơn nữa cậu ấy là chủ tịch hội sinh viên, em là trợ lý giáo viên đoàn trường, trong trường học tiếp xúc càng nhiều, càng có nhiều chủ đề chung để nói, anh nói đúng không? Đối mặt với ánh mắt của Doãn Mặc, ánh mắt anh u trầm, đường môi thẳng tắp, trầm mặc không nói. Lối ra của ngôi nhà ma nằm bên cạnh trò chơi dòng chảy cực đoan, người đến kẻ đi đông đúc, hai người đứng đối diện nhau, bầu không khí trở nên ngưng động. Mặt trời bị mây đen che khuất một nửa, thân hình cao lớn của Doãn Mặc đứng trong bóng tối, ánh mắt âm u. Nhìn không rõ biểu cảm trên khuôn mặt, cho nên trong lòng em đã có đáp án rồi phải không? Giọng anh khàn khàn mang theo chút tự dễu, anh còn tưởng rằng, chúng ta còn có cơ hội. Trong một khoảnh khắc, Mộ Dữ cảm nhận được rõ ràng sự suy sụp và tổn thương của anh. Không biết tại sao anh thậm chí còn không hỏi đã cho rằng Lục Kỳ Chu đang theo đuổi cô. Không phải là nhìn thấy bài viết trong diễn đàn đại học A chứ? Ý nghĩ này xuất hiện, Mộ Dữ cảm thấy thật vô lý đến khó tin. Làm sao Doãn Mặc có thể nhàn rỗi đi đọc các bài đăng trên diễn đàn được? Mộ Dữ không đành lòng lừa anh, mở miệng nói, thật ra, em với, cô còn chưa nói xong, Lục Kỳ Chu từ bên trong chạy ra, nhìn thấy Mộ Dữ thì kinh ngạc, hóa ra là chị đã ra rồi, thế mà em còn ở bên trong tìm chị đấy, thế nào, có bị dọa không? Đương nhiên là không rồi, trong đó có cái gì chứ, chỉ như một cái bánh mà thôi, căn bản không đáng sợ chút nào. Mộ Dữ thẳng lưng, kiên quyết không để mình mất mặt. Lục Kỳ Chu chưa kịp trả lời, đã chú ý đến Doãn Mặc đang đứng bên cạnh. Lại gặp nhau rồi, lần này có cần chào hỏi không đây? Ngay lúc cậu còn đang do dự, Doãn Mặc đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu. Lục Kỳ Chu nhất thời sững sờ, có chút không kịp phản ứng, theo bản năng muốn giãy giụa, lại bị khí thế của Doãn Mặc áp đảo. Lục Kỳ Chu cậu không sợ trời không sợ đất, đánh nhau cũng không ít, thế mà hai lần liên tiếp, vừa nhìn thấy người anh rể này liền sợ hãi. Mấu chốt là rốt cuộc hai người đã có xích mích gì? Má ơi, tại sao cậu lại một chút cũng không nhớ được? Sao, sao vậy? Lục Kỳ Chu lắp bắp nói, nhìn Mộ Dữ với ánh mắt cầu cứu. Mộ Dữ vội vàng chạy tới kéo anh, nhưng Doãn Mặc trầm giọng hỏi Lục Kỳ Chu, cậu sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy chứ? Lục Kỳ Chu cuối cùng cũng bừng tỉnh, hóa ra anh rể lo lắng cậu tiếp cận Mộ Dữ là vì mục đích khác, chẳng trách lần nào nhìn thấy cậu cũng đều có phản ứng này. Lục Kỳ Chu nhanh chóng tỏ thái độ, đương nhiên sẽ, em tiếp cận chị ấy chính là để đối xử tốt với chị ấy mà. Giờ cậu thề đi, em thề, Mộ Dữ cả đời này sẽ là chị gái của em, Lục Kỳ Chu, sẽ luôn luôn đối xử tốt với chị ấy, kính trọng chị ấy. Doãn Mặc cau mày, đừng gọi cô ấy là chị, thế gọi là gì? Lục Kỳ Chu nhìn đường bên người đến kẻ đi, nhiều du khách đều nhìn về phía này, cậu dùng giọng điệu thương lượng nói, em tiếp cận chị gái em thật sự không có ác ý gì đâu, em chỉ đơn thuần muốn đối xử tối với chị ấy mà thôi. Anh rể, anh buông ra trước đi, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói chuyện được không? Doãn Mặc mí mắt giật một cái, buông ra, cậu gọi tôi là gì? Lục Kỳ Chu vuốt vuốt ngực, hít mấy hơi nói, không phải chị em gả cho anh rồi sao, em gọi anh là anh rể đó. Ánh mắt Doãn Mặc nhìn khuôn mặt Lục Kỳ Chu một hồi, tính toán tuổi tác của cậu, mẹ cậu là Liễu Tuyết Mi. Vâng ạ. Không khí xung quanh như đông cứng lại trong giây lát, Doãn Mặc quay sang nhìn Mộ Dữ bên cạnh. Cô tình cờ nhìn qua, ngây thơ vô tội chớp mắt, đôi mắt thâm thúy của Doãn Mặc khóa chặt cô, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. Mộ Dữ giật mình phát hiện tình huống không ổn, cười nói, hôm nay hình như hơi nóng, hai người có khát nước không, em đi mua nước cho mọi người nhé. Cô vừa định bỏ chạy, bàn tay hữu lực của người đàn ông đã nắm lấy cổ tay cô, mua nước à? Thanh âm của anh trầm thấp, cảm xúc khó phân biệt, nhưng ngữ khí lại không có gì chen vào nổi, anh đi với em. Doãn Mặc kéo Mộ Dữ đi, lại phát giác động tĩnh phía sau, anh quay đầu, chờ ở đây, đừng đi theo. Lục Kỳ Chu ngoan ngoãn đứng lại tại chỗ, nhìn Doãn Mặc túng chị gái mình đi. Cậu bối rối gãi đầu, anh rể hình như cũng biết cậu là con trai của Liễu Tuyết Mi, lúc trước túng cổ áo cậu là định làm gì? Luôn cảm thấy chị gái và anh rể có gì đó không đúng nha. Chẳng lẽ trước khi cậu từ nhà ma đi ra, hai vợ chồng nhà này đã xảy ra chuyện gì sao? Mà này, anh rể không phải bận việc sao, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Mộ Dữ bị Doãn Mặc dắt đi, không thể trốn thoát, đi ngang qua quầy bán quà vặt anh cũng không dừng bước, tiếp tục kéo cô đi về phía trước. Mộ Dữ vội vàng, không phải là đi mua nước sao, anh dẫn em đi đâu vậy? Tìm một chỗ không người, làm gì? Doãn Mặc dừng lại. Ý vị thâm trường nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, cảm xúc dâng trào nơi đáy mắt anh. Một lúc sau, anh nghiến răng nói, thu thập em. Công viên giải trí chật ních người, tay Mộ Dữ vẫn bị Doãn Mặc nắm chặt, vừa giãy dụa vừa nói, làm gì có chỗ nào không có người chứ. Anh nhìn đi, chỗ nào cũng toàn người là người, nếu anh có gì muốn nói thì cứ nói luôn ở đây đi. Mộ Dữ không muốn cùng anh đi tới chỗ không người, khí thế anh hung hãn như kia, lỡ như anh đánh cô một trận thì sao? Ở chỗ đông người, cô thấy còn an toàn hơn. Mộ Dữ dừng lại bên hồ, ngồi xổm trên mặt đất không chịu đi, em thấy hơi mệt. Doãn Mặc dừng lại theo, cúi đầu nhìn cô, đứng dậy đi, không dậy nổi. Mộ Dữ hất cằm lên, tự mình tìm lại khí thế lúc ban đầu, anh có ý thức tự giác theo đuổi người ta không vậy, em mệt mỏi như thế rồi anh còn khăng khăng kéo em đi. Em nói cho anh biết, anh mà như thế này thì không theo đuổi được em đâu. Cô hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi không nhìn anh. Mặt trời ẩn mình sau những đám mây đen lại ló rạng, toàn bộ khu vui chơi đượm trong ánh nắng. Má Mộ Dữ đỏ bừng, có lẽ do nóng, sự cáu kỉnh bực bội khó hiểu hằn rõ giữa đôi lông mày của cô. Doãn Mặc nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ bé của cô, đưa tay ra xoa nhẹ nhàng, chậm rãi nói, phía trước có ghế dài, em ngồi xổm ở đây làm gì, qua đó ngồi một lát nhé. Thấy cô bất động, Doãn Mặc lại nói, em mà còn không đứng lên thì lát nữa người khác chiếm mất chỗ đấy. Thật sự không dễ dàng để tìm được một chỗ nghỉ trong khu vui chơi, Mộ Dữ lập tức đứng lên, chạy nhanh vài bước, đặt mông ngồi xuống ghế. Chiếc ghế dài này nằm ngay dưới một cây liễu đang rủ bóng, lá liễu xanh non rung rinh trong gió, mang theo hơi gió hài hòa, làm giảm sự ngột ngạt khô nóng của ngày hè oi bức, nhiệt độ gần đây tăng quá nhanh. Vài ngày trước trời còn mát mẻ, nhưng bây giờ có vẻ như đột nhiên bước sang hè, nhìn thấy một chiếc xe đẩy bí ngô bán đồ uống và kem phát nhạc đi đến. Mộ Dữ liếm đôi môi khô nẻ của mình, Doãn Mặc đã đứng dậy sải bước tới. Không lâu sau, anh mang theo đồ uống quay về, ngồi xuống bên cạnh Mộ Dữ, đưa một cốc cho cô. Mộ Dữ nhận lấy uống một ngụm, là nước ép chanh dây mix lựu, vị chua chua ngọt ngọt, nhưng hơi không hài lòng, tại sao lại là nhiệt độ phòng? Em muốn uống lạnh cơ, bụng không đau nữa à? Lúc này Mộ Dữ mới nhớ tới chuyện mình đến tháng, cô chán nản ngậm ống hút vào miệng, giữ im lặng. Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn. Vừa rồi em lừa anh, không định giải thích với anh sao? Mộ Dữ chớp mắt mấy lần, tỏ vẻ bối rối, Em lừa anh cái gì? Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô nhướng mày, anh không hỏi em, tại sao em phải tự mình nói với anh? Tất cả đều do anh tự tưởng tượng ra, em cùng lắm là thuận nước đẩy thuyền thôi. Nói đến đây, Mộ Dữ đột nhiên hứng thú, bưng nước trái cây nhìn anh, vừa rồi anh hỏi Lục Kỳ Chu có thể mãi mãi đối xử tốt với em không, còn bắt nó thề thốt, anh muốn làm gì? Cho là em vừa mắc Lục Kỳ Chu nên muốn đem em giao phó cho nó à? Thế cũng không đúng nha. Mộ Dữ chật chật hai cái, nếu đã phó thác rồi, thế mà còn ghen không cho người ta gọi em là chị, anh quản hơi nhiều rồi đấy. Cô nhấp một ngụm nước trái cây, tràn ngập thâm ý nói, ôi, chua ghê. Doãn Mặc, giả bộ không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt khó có thể phân biệt được của Doãn Mặc, cô thở dài lắc đầu, ồ, anh có cảm thấy có một số người đặc biệt mâu thuẫn không? Muốn giả vờ rộng lượng chúc phúc cho em với người khác, nhưng nghe thấy người ta gọi em là chị thì lại không vui, cảm thấy xưng hô này. Mộ Dữ nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt khẽ di chuyển, cô đột nhiên nghiêng người về phía trước, dán môi lên tai Doãn Mặc thì thầm, anh trai à, anh cảm thấy người ta gọi em là chị là không đúng sao? Tại sao không thể gọi, có phải đầu óc anh lại nghĩ tới chuyện gì sai trái không? Giọng nói nhẹ nhàng rơi vào tai, yết hầu Doãn Mặc khẽ trượt, anh quay đầu lại, đôi mắt tưởng chừng như tĩnh lặng nổi gợn sóng, em gọi anh là gì? Vốn muốn trêu chọc anh một chút, nhưng khi bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chòng chọc vào mình, Mộ Dữ lại cảm thấy không được tự nhiên. Cô tùy ý vén tóc qua tai, cúi đầu tiếp tục uống nước trái cây, lẩm bẩm nói, em chẳng gọi gì cả. Hai người trầm mặc một lát, Doãn Mặc không hỏi thêm về chuyện đó nữa, em biết cậu ta là con trai của Liễu Tuyết Mi từ khi nào? Mộ Dữ tùy ý nói, năm ngoái, vào học kỳ 2 năm 2, em đã tình cờ gặp nó ở trường cho nên biết, cậu ta muốn tiếp cận em để làm gì? Đương nhiên là để hiếu kính chị của nó rồi. Mộ Dữ nghiêng đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, chẳng lẽ lại như anh tưởng tượng, đang theo đuổi em sao? Doãn Mặc, Mộ Dữ uống một hớp nước trái cây, ngón trỏ gõ gõ cầm hai cái, em rất khó hiểu, tại sao anh chưa hỏi gì em mà đã tin chắc giữa em với Lục Kỳ Chu có gì đó? Chẳng lẽ anh biết trước quan hệ của hai bọn em rồi sao? Cô chỉ vào mũi Doãn Mặc, đưa ra kết luận, anh xem trọng em trên diễn đàn của trường bọn em chứ gì? Doãn Mặc nắm ngón trỏ của cô, khi nhìn thấy chiếc vòng hồng ngọc trên cổ tay cô, đột nhiên thấy bớt chói mắt hơn, diễn đàn là nơi công cộng, sao có thể gọi là xem trộm, anh cũng tốt nghiệp đại học à, thỉnh thoảng xem diễn đàn và chú ý đến tin tức của trường cũ là chuyện bình thường mà. Bình thường sao? Hàng mi của Mộ Dữ khẽ run, nhưng em nghe hồi anh Khải Hạ nói từ hồi anh còn học ở đại học à anh cũng chẳng bao giờ xem diễn đàn cả, tại sao bây giờ tốt nghiệp đã nhiều năm rồi lại bắt đầu chú ý tới trường cũ? Có lẽ là, anh tựa vào thành ghế, dùng đầu ngón tay nhéo nhéo đầu ngón tay cô, trong trường có một tiểu tiên nữ luôn trốn tránh anh không gặp được người nên chỉ biết lướt diễn đàn để an ủi nỗi tương tư thôi. Lúc này Mộ Dữ mới để ý rằng anh đã véo và chơi đùa mấy ngón tay của mình được một lúc lâu rồi, cô vội vàng rụt tay lại, trên đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể anh, hai má cô cũng hơi nóng lên. Đã lâu rồi Mộ Dữ không còn trốn tránh anh nữa, tất cả đã là quá khứ rồi. Như thế xem ra kể từ khi cô vào đại học A, đại hắc cẩu đã âm thầm chú ý đến cô rồi. Cô cầm ly nước lựu chanh dây trong tay, ngậm ống hút uống thêm hai hớp nữa. Vị ngọt của lựu hòa quyện cùng vị chua của chanh dây, chua ngọt đánh thẳng vào vị giác, động lại trong lòng một vị ngọt đặc biệt. Ngon lắm hả? Thấy cô không nói, Doãn Mặc cúi người, cho anh nếm thử nhé. Mộ Dữ vội vàng đem nước trái cây giấu đi, anh muốn uống sao không tự mua đi. Cô từ chối hôn gián tiếp với tên cẩu nam nhân này. Lúc này, cô nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, ùng ục ục, không khí đóng băng trong một giây, Mộ Dữ phát giác ra nguồn cơn của âm thanh từ khuôn mặt lạnh băng của Doãn Mặc, nhìn chằm chằm vào bụng Doãn Mặc, cô không thể tin được, anh còn chưa ăn cơm trưa hả? Mở điện thoại ra xem giờ, đã gần 3 giờ chiều, buổi sáng ở nhà anh ăn không nhiều, còn nhịn đói cho đến bây giờ, buổi trưa em với Lục Kỳ Chu ăn bún hến. Mộ Dữ nói, Doãn Mặc, anh biết, thế sao anh không ăn? Anh tưởng em ăn cơm với tình địch, thấy hai người nói cười vui vẻ, anh ăn vào sao? Một số mường tượng dần dần xuất hiện trong tâm trí Mộ Dữ. Từ buổi sáng đến lúc vào nhà ma vừa rồi, cô và Lục Kỳ Chu cùng nhau ăn uống, đùa giỡn rất lâu, chơi không biết chán. Mà Doãn Mặc đi theo sau hai người, đau khổ nhìn, để tránh bị cô phát hiện, anh có lúc phải hoảng loạn trốn, sau đó ghen tuông ở một nơi cô không thể nhìn thấy. Thiên chi kiêu tử như Doãn Mặc, luôn tỏ ra cao thượng kiêu ngạo. Trước đây anh chắc chắn chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Mộ Dữ tốt bụng đem nước trái cây trong tay đưa qua, bố thí cho anh đấy. Doãn Mặc không nhận, ghé miệng lại gần, khéo léo ngậm lấy ống hút hớp một ngụm. Mùi vị ngoài ý muốn, anh nhíu mày, sao chua thế, chua sao? Rõ ràng là ngọt mà. Mộ Dữ chớp mắt, anh uống giấm cả buổi sáng mà vẫn chưa quen với vị chua à. Doãn Mặc, anh không thể chịu được mùi vị của chanh dây. Mộ Dữ lấy lại nước ép. Lục Kỳ Chu còn đang chờ, ở lại đây cũng không tốt. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, anh đi ăn chút gì trước đi, em đi tìm nó trước, cũng không đói lắm, lát nữa ăn cùng nhau nhé. Doãn Mặc đứng dậy theo, người ta đã gọi anh là anh rể rồi, lẽ nào anh không thể mời cậu ta một bữa sao? Mộ Dữ suy nghĩ một chút, có chút hả hê nói, mời ăn cơm sao đủ, vừa rồi anh dọa người, nhất định phải giải thích. Nhắc đến chuyện này, Doãn Mặc nhớ tới thái độ của mình với Lục Kỳ Chu vừa rồi. Mộ Dữ gợi ý cho anh một ý tưởng tồi tệ, nếu không anh ăn ngay nói thật đi, chỉ cần nói là anh nhầm nó với tình địch rồi ghen tị. Không sao, lúc đó có em ở bên cạnh, em sẽ không để nó cười anh đâu. Doãn Mặc uể oải liếc cô một cái, anh nghĩ em bây giờ chính là đang xem trò cười đấy. Mộ Dữ nhún vai, từ chối cho ý kiến, hai người quay lại tìm Lục Kỳ Chu, trên đường đi ngang qua quầy bán quà vặt, vừa mới nói là đi mua nước, không có nước sao về được, anh đợi em một lát. Mộ Dữ nói với Doãn Mặc, sau đó tự chạy vào quầy bán quà vặt, nhân tiện lúc tính tiền, cô lấy thêm một thanh chocolate, thanh toán xong đi ra khỏi tiệm quà vặt, Doãn Mặc chủ động cầm nước giúp cô. Mộ Dữ xuê lòng bàn tay đưa chocolate, cái này cho anh, chống đói. Doãn Mặc nhìn đồ vật trong tay cô, híp mắt, quan tâm anh sao, em sợ anh đói ngất đi, đến lúc đó em với Lục Kỳ Chu khiêng không nổi thì phiền phức biết bao. Anh không muốn thì thôi. Cô làm bộ muốn rút lại, Doãn Mặc nhanh hơn cô một bước, lấy đi thanh kẹo, anh xé vỏ rồi cho vào miệng, đó là một viên chocolate trắng sữa, là loại mà cô vẫn thường ăn, vị sữa béo ngậy lan tỏa trên đầu lưỡi, phảng phất chút ngọt ngào. Doãn Mặc và Mộ Dữ trở lại lối ra của nhà ma. Lục Kỳ Chu ngồi trên ghế vừa chơi xong một ván game, cậu cất điện thoại di động, lấy nước Mộ Dữ đưa, em còn tưởng hai người không quay lại chứ, chị đây là loại người đó sao? Mộ Dữ nói, hai bọn chị vừa mới thảo luận xem tối nay nên đưa em đi đâu ăn gì, anh chị muốn mời em ăn cơm hả? Lục Kỳ Chu hai mắt sáng lên, có chút nghi hoặc liếc nhìn Doãn Mặc, cảnh tượng suýt chút nữa bị anh rể túm cổ áo đánh cho vừa rồi vẫn còn rất mới trong ký ức của cậu. Lục Kỳ Chu nghĩ mãi không thông, anh rể, vừa rồi anh, Doãn Mặc bình tĩnh nói, cô ấy nhát gan, sau này đừng đưa cô ấy vào nhà mà. Giọng nói của anh cực kỳ nghiêm túc, Lục Kỳ Chu sững sờ hai giây, sau đó vội vàng gật đầu cam đoan, vâng thưa anh rể, về sau em sẽ không làm như vậy nữa đâu ạ. Hóa ra là chị sợ ma, chẳng trách vừa rồi anh rể nhìn thấy cậu liền tức giận như vậy. Xem ra anh rể rất quan tâm tới chị gái, quan hệ giữa hai vợ chồng thật sự rất tốt. Nhưng chuyện vào nhà ma cũng không hoàn toàn là do cậu mà, tại chị đến chết vẫn sĩ diện, cậu rõ ràng cái gì cũng không biết, vô cớ bị anh rể dạy cho một bài học, chính mình sợ ma lại còn khoe ai không vào thì là cháu. Lục Kỳ Chu nhìn Mộ Dữ với ánh mắt u oán. Mộ Dữ không ngờ rằng Doãn Mặc sẽ lấy điều này làm lý lẽ, cô cười ngượng ngùng, trước khi đi ăn vẫn có thể chơi thêm một trò nữa đấy, vượt thác tốc độ thì sao? Lục Kỳ Chu, được đấy, em thế nào cũng được. Mộ Dữ quay sang nhìn Doãn Mặc. Hỏi bằng giọng mà chỉ hai người có thể nghe thấy, anh Doãn, anh định công khai chơi với bọn em hay tiếp tục trình mò sau lưng bọn em như sáng nay đây? Đôi lông mày tuấn lãng của Doãn Mặc giật giật, ánh mắt thâm trầm phức tạp dán chặt vào cô. Một lúc sau, anh mới nghiến răng nghiến lợi nói, tối nay về nhà, em thật sự cần bị thu thập đấy. Buổi tối sau khi ra khỏi khu vui chơi, ba người tìm một nhà hàng có đồ ăn ngon ở gần đó. Trong phòng riêng, Mộ Dữ đưa thực đơn cho Lục Kỳ Chu, em xem đi. Xem muốn ăn gì. Lục Kỳ Chu vừa nhận lấy, điện thoại của Doãn Mặc liền vang lên. Anh quét mắt nhìn ghi chú, nói với Mộ Dữ, anh đi nghe điện thoại. Anh đứng dậy, ra khỏi phòng bao, đi đến một nơi vắng vẻ, sau đó bấm vào nút xanh nhận máy. Ông nội, giọng nói không hài lòng của ông cụ Doãn từ điện thoại truyền đến, không phải ông đã nói với ba cháu để cháu đưa cháu dâu về nhà hai ngày trong dịp nghỉ lễ sao? Ông với bà nội cháu đợi cả ngày trời mà đến cái bóng cũng không thấy đứa nào cả. Rốt cuộc các cháu có đến trong kỳ nghỉ hay không thì cũng phải nói với ông bà một tiếng chứ. Doãn Mặc nhéo giữa mi tâm, hai ngày nay anh chỉ lo chuyện tình cảm của mình với Mộ Dữ, quên bẵng luôn chuyện này. Còn chưa theo đuổi được Mộ Dữ, sợ cô không muốn cùng anh về trường hoàng. Doãn Mặc dừng một chút, ông nội, hiện tại cháu bận chút việc làm ăn. Một thời gian nữa cháu sẽ cùng Dữ quay lại trường hoàng để gặp ông bà. Ông cụ Doãn dừng một chút, có vẻ không vui, thế là không về nữa à, chắc là... Tạm thời cháu không về được. Doãn Mặc có chút áy náy, xin lỗi ông nội, lẽ ra cháu nên gọi điện cho ông sớm hơn. Ông cụ Doãn thở dài, ông thì không sao, chủ yếu là bà nội muốn gặp cháu dâu, hai đứa đăng ký kết hôn cũng lâu rồi mà vẫn chưa chịu về. Lần trước vất vả lắm cháu mới về Trường Hoàng một lần, đêm đó lại bay về An Cầm luôn, cũng không về nhà, bà nội nhớ cháu. Ông nói với bà, đợi lúc nào rảnh, cháu nhất định đưa Dữ Dữ về thăm ạ. Được rồi, cháu cứ bận việc của cháu đi, công việc quan trọng, cũng không cần vội, lúc nào về cũng được. Hai ông cháu trò chuyện thêm vài câu, Doãn Mặc cất điện thoại, quay đầu thì thấy Mộ Dữ đang đứng sau lưng mình. Anh nhướng mày, sao em lại đứng đây? Mộ Dữ muốn đi vệ sinh, nhưng khi nghe thấy Doãn Mặc nhắc đến tên mình lúc đang gọi điện liền đến nghe vài câu. Trước đó lúc còn đang ở trường, Doãn Mặc đã đề cập chuyện này với cô trên WeChat, nói rằng trong kỳ nghỉ muốn dẫn cô về Trường Hoàng để gặp ông bà. Khi đó, vẫn cảm thấy Doãn Mặc không thích mình, Mộ Dữ cảm thấy Trường Hoàng đối với cô mà nói rất đau lòng, cho nên cô không đồng ý. Nhưng bây giờ, thực sự cũng không có gì. Mộ Dữ có chút kỳ quái, tại sao ông bà anh luôn sống ở Trường Hoàng vậy? Doãn Mặc nói, vốn dĩ trước kia Doãn Thị là do ông nội lập nghiệp ở Trường Hoàng, sau này thì chia thành hai. Bác cả anh tiếp quản công việc ở Trường Hoàng và thành lập tập đoàn Quân Tứ, bà anh đến An Cầm phát triển và sáng lập Quân Hoa, sau này cũng coi đây là nhà luôn. Ở An Cầm mưa nhiều, không khí ẩm ướt. Ông bà nội không quen với khí hậu ở đây, phần lớn thời gian họ vẫn sống ở Trường Hoàng với bác cả, thỉnh thoảng bố mẹ anh cũng đưa anh về đó ở. Mộ Dữ ra vẻ hiểu rõ, gật đầu, vậy các anh ở An Cầm cũng không phát triển được bao nhiêu năm, kém xa nhà bọn em. Mộ gia đã cố thủ ở An Cầm nhiều năm, tiếng tăm vang dội trong giới thượng lưu, không ngoa khi được gọi là một gia tộc lâu đời. Cô đắc ý hết cằm, vậy xem ra là nếu anh muốn theo đuổi em thì là anh đang trèo cao đấy. Doãn Mặc cười cười, hơi cúi người xuống ngang với chiều cao của cô, uể oải trả lời, thật vinh hạnh cho anh khi lấy được tiểu công chúa nhà họ Mộ. Khuôn mặt Mộ Dữ đột nhiên đỏ bừng, hàm răng trắng cắn miếng thịt mềm ở môi dưới, thì thầm, anh vẫn chưa theo đuổi được đâu đấy. Doãn Mặc biểu môi, hình như không cản trở đến việc chúng ta có quan hệ vợ chồng hợp pháp. Mộ Dữ sững sờ trong hai giây, giờ cô mới muộn màng nghĩ về cuộc hôn nhân của mình với Doãn Mặc. Đêm hôm đó uống say rồi gây rắc rối, ngày hôm sau lại bị chú nhỏ phát hiện. Lúc ấy thái độ của Doãn Mặc chính là muốn lĩnh chứng với cô. Trước đây Mộ Dữ luôn cảm thấy anh khăng khăng đòi đăng ký kết hôn vì anh cảm thấy mình cần phải chịu trách nhiệm với cô khi hai người họ đã làm chuyện đó. Bây giờ xem ra có vẻ như không hẳn là vậy. Cô chậm rãi nhướng mi, nhìn chằm chằm người đàn ông đường hoàng mà uy nghiêm trước mặt, không để ý đến đôi má còn đang bốc lên hơi nóng. Tối hôm đó anh say thật hay là giả bộ? Tối nào cơ? Trong mắt anh tràn đầy mê mang, không biết là thật sự không hiểu hay là giả vờ. Mộ Dữ có chút khó chịu, đang định rời đi, Doãn Mặc đã giữ cô lại, là do anh uống hơi nhiều, nhưng nếu không phải em cố ý dụ dỗ anh, sau đó đã không xảy ra chuyện như vậy rồi. Vốn dĩ đã nhớ nhung em lâu lắm rồi, Doãn Mặc từ phía sau ôm lấy cô, tự cầm lên vai cô, giọng nói ấm áp gợi cảm quanh quẩn bên tai. Tối hôm đó sự chủ động của em khiến anh không tự chủ được, say như điếu đổ. Hơi thở ấm áp phả vào da thịt, Mộ Dữ rùng mình một cái, vội vàng đẩy anh ra, ấp úng nói, Lục Kỳ Chu còn ở trong phòng đấy, anh mau vào đi. Cô nói xong liền chạy vào phòng vệ sinh. Sau khi đóng cửa phòng vệ sinh, tim của Mộ Dữ vẫn đập thình thịch, hai má cô còn nóng hơn trước. Cũng may cô chạy nhanh, nếu không vừa rồi Doãn Mặc ôm gần như vậy, cô sợ Doãn Mặc nghe được nhịp tim của mình. Cô cũng thật là, tại sao lại đột nhiên hỏi anh câu này vào lúc này để làm gì? Mộ Dữ ở trong phòng vệ sinh một lúc lâu, sau khi cơn rung động dưới đáy lòng hoàn toàn lắng xuống, cô giả vờ bình tĩnh và quay trở lại phòng riêng. Khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, Mộ Dữ cảm thấy không khí bên trong hơi lạnh, nhiệt độ bên ngoài cao, trong phòng bao đã bật điều hòa, nhưng việc làm mát không chỉ nhờ điều hòa mà còn do bầu không khí giữa Doãn Mặc và Lục Kỳ Chu. Doãn Mặc ngồi bình tĩnh, thỉnh thoảng uống một ngụm nước, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Lục Kỳ Chu chắc là không dám nói chuyện với anh, vừa cúi đầu vừa lướt điện thoại. Trên bàn đã bày mấy món ăn, cả hai đều không động đũa. Do cô đi vệ sinh nên hai người này chắc hẳn không phải lúc nào cũng ở trong tình trạng này chứ. Mộ Dữ đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Doãn Mặc, chẳng phải thức ăn được bày lên rồi sao? Sao các anh không ăn? Cô lại quay đầu nhìn Lục Kỳ Chu, vừa ăn vừa nghịch điện thoại gì hả, mau cất đi. Lục Kỳ Chu cất điện thoại, nhưng người thì thầm, chị, sao chị đi lâu thế, chị không ở đây anh rể liền cười cũng chẳng thèm cười một cái, bọn em không có gì để nói, anh ấy cũng mặc kệ em, tất nhiên em chỉ có thể nghịch điện thoại rồi. Nghĩ đến lúc nãy chơi vượt thác tốc độ, cả quá trình Doãn Mặc cũng không nói nhiều lời, Lục Kỳ Chu hơi đau lòng cho Mộ Dữ, anh rể lạnh lùng như vậy, anh chị ở bên nhau không phải luôn ngồi như vậy đấy chứ. Mộ Dũ nghĩ đến mấy lời Doãn Mặc vừa nói khi ông cô, vành tai liền ửng hồng. Cô gấp thức ăn cho Lục Kỳ Chu, mau ăn đi, lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất. Lục Kỳ Chu thụ sủng nhược kinh, cảm ơn chị nha. Lúc Mộ Dũ ngẩng đầu lên, lại thấy Doãn Mặc đang nghiêm mặt nhìn cô, vẻ mặt rất rõ ràng, chính là không hài lòng khi thấy cô gấp đồ ăn cho Lục Kỳ Chu mà không gấp cho anh. Mộ Dũ nhất thời không nói nên lời, Lục Kỳ Chu là em trai của cô gấp thức ăn là chuyện bình thường, nhưng gấp thức ăn cho người theo đuổi là Doãn Mặc thì không thích hợp nha. Cho tới bây giờ, ngoại trừ đi theo cô nửa ngày hồi sáng, anh cũng không bắt đầu nghiêm túc theo đuổi cô đâu nha. Cô giả vờ không hiểu biểu cảm của anh, dùng đũa gấp một miếng thịt vịt phết trứng cá muối, thịt vịt này ngoài giòn, trong mềm, trông ngon ghê ha. Sau đó cô bỏ vào trong miệng, đôi mắt đẹp híp lại, lộ ra vẻ thỏa mãn. Nuốt xuống xong, cô quay sang nhìn Doãn Mặc, sao anh không ăn? Lúc này Doãn Mặc mới cầm đũa lên, gấp một miếng. Bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối, những ánh đèn neon nở rộ hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường, trở thành khung cảnh đẹp nhất trong thành phố náo nhiệt này. Sau bữa tối từ bên trong đi ra, Lục Kỳ Chu đội mũ bảo hiểm, lái chiếc mô tô cực ngầu của mình chào tạm biệt Mộ Dũ và Doãn Mặc. Sau khi nhìn tên nhóc kia rời đi, Mộ Dũ và Doãn Mặc mới cùng nhau đi về phía khu vực đậu xe. Ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, Mộ Dũ điều chỉnh phần tựa lưng để tìm một vị trí thoải mái, duỗi người một cách hài lòng. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cô cảm thấy mình đã có một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc hơn cả mong đợi. Dựa vào tựa lưng, cô dư quang nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, phát ra khuôn mặt rõ ràng của anh, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng gợi cảm. Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, những tòa nhà và cao ốc xung quanh sáng rực trong ánh đèn. Vì vẫn nằm trong danh thắng nên khu này chật ních du khách về, đường tắc nghẽn, xe chạy chậm như lúc sáng. Mộ Dũ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đột nhiên chú ý đến một tiệm hoa. Cô nhớ ra Doãn Mặc chưa bao giờ tặng hoa cho mình. Chưa từng thấy ai theo đuổi người khác như người này, nói muốn theo đuổi cô, thế mà cô thậm chí còn chẳng nhận được một bó hoa nào cả. Cô không đặc biệt thích hoa, nhưng những người đang yêu hoặc những người theo đuổi trong trường thường tặng hoa cho các cô gái, điều này rất đáng ghen tị. Mặc dù ở trường, một số bạn nam cũng đã tặng hoa cho cô nhưng cô chưa bao giờ nhận cả. Nhưng hoa từ người mình thích tặng, tâm trạng phải khác. Theo đuổi người ta mà còn không tặng hoa, lão già này quá không lãng mạn, Trịnh Lâm không dạy anh ta sao? Mộ Dũ chống khuỷu tay bên cửa sổ, chống tay lên cằm, nói bóng nói gió, khu thắng cảnh này có rất nhiều tiệm bán hoa, anh thấy họ làm ăn có được không? Những đốt ngón tay thon dài trắng nõn của Doãn Mặc đang buông lỏng tay lái, dành làm thắng cảnh có rất nhiều cặp đôi, mà ở đâu có cặp đôi thì ở đó có thị trường. Mộ Dũ gật gật đầu, vậy thì sao? Tốc độ xe hơi chậm, Doãn Mặc liếc cô một cái, vậy thì cái gì? Anh dừng 2 giây, vậy thì, câu trả lời là công việc kinh doanh của họ cũng khá tốt đó. Nếu không thì đã đóng cửa từ lâu rồi. Mộ Dũ. Trong xe yên lặng khoảng 1 phút, Mộ Dũ lại hỏi, anh có thích hoa gì không? Hoặc là thích hoa màu gì? Doãn Mặc suy nghĩ một chút, hoa bưởi. Mộ Dũ dừng một chút, sao anh lại thích cái này, hoa bưởi có ý xấu đấy, thật à? Anh hỏi bâng quơ, như thể anh không tin lắm vào câu nói đó. Mộ Dũ gật đầu, em đọc trên mạng rằng hoa bưởi có thời gian ra hoa ngắn và mau héo. Ngôn ngữ của loài hoa là tình yêu cay đắng, quá là không tốt đẹp luôn. Doãn Mặc suy tư về lời Mộ Dũ nói, sau một lúc, anh vẫn kiên định với sở thích của mình, nhưng anh vẫn thích hoa bưởi nhất. Tại sao? Mộ Dũ kinh ngạc nhìn sang, bởi vì có hoa bưởi mới có thể kết trái. Anh thích ăn bưởi, cho nên anh cũng thích hoa bưởi. Doãn Mặc chậm rãi phân tích, thời gian ra hoa ngắn, thời gian chín của bưởi tương đối nhanh, anh có thể ăn trái sớm hơn, cho nên sao có thể là tình yêu cay đắng? Anh nghĩ, phải là tình yêu ngọt ngào mới đúng. Mặc dù anh nói với thái độ nghiêm túc, nhưng Mộ Dũ vẫn nghe ra một chút không đứng đắn trong lời ngụy biện của anh. Mộ Dũ không hiểu, cô đang cùng Doãn Mặc thảo luận về hoa, làm sao có thể nói ra chủ đề ăn bưởi. Cô ám chỉ rõ ràng như vậy, anh còn không hiểu ý tứ sao, cũng không biết anh thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu nữa. Mộ Dũ cho anh một cơ hội cuối cùng, trong tiệm hoa có thể không có hoa bưởi. Ngoài cái này ra, anh có sở thích nào khác không? Cô gần như nói rõ, loại hoa mà để đem đi tặng ai đó ý. Doãn Mặc nói, tiệm hoa không có hoa bưởi thì chúng mình tự trồng, không cần phải mua. Mộ Dũ. Lúc này, Mộ Dũ không kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện phiếm với anh được nữa, cô mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chưa từng thấy một người khó giao tiếp như vậy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hai má phồng lên vì tức giận, trong lòng có chút phiền muộn. Chẳng lẽ là chênh lệch tuổi tác lớn, chênh lệch thế hệ giữa hai người sao? Không nên như vậy nha, Dượng nhỏ với cô nhỏ tương kính như tân mà Dượng ấy còn biết tặng hoa cho cô nhỏ nữa mà. Mộ Dữ lấy ra một viên kẹo từ trong túi, đây là thứ cô tình cờ lấy khi vừa ra khỏi nhà hàng. Bóc lớp vỏ bọc bên ngoài, cho vào miệng là hương cam tươi mát, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi. Doãn Mặc liếc cô một cái, hôm nay chơi cả ngày có mệt không? Ngập. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kẹo trong miệng, Mộ Dữ đảo mắt và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, phớt lờ anh. Xe dừng ở ngã tư đèn đỏ, Doãn Mặc quay đầu nhìn cô, sao em không nói chuyện? Mộ Dữ chỉ vào viên kẹo trong miệng một cách lấy lệ, ngụ ý không thể nói chuyện khi đang ăn. Doãn Mặc cười nghiêng người, ngọt không, cho anh nếm thử nhé. Giọng nói của anh vang vọng trong khoang xe với một chút trìu mến và mê hoặc, nhịp tim Mộ Dữ lại đập nhanh hơn. Cô vươn tay muốn đẩy anh ra, chỉ vào đồng hồ đếm ngược ở ngã tư đèn đỏ phía trước, nhìn đường đi, một lát nữa sẽ chuyển màu xanh đấy. Doãn Mặc lại ngồi thẳng dậy, khi đèn xanh bật lên, anh tiếp tục lái về phía trước. Mộ Dữ nhìn cảnh đêm bên ngoài, hai tay từ từ chạm vào má mình, hình như hơi nóng. Cô dư quan nhìn trộm Doãn Mặc ngồi ở ghế lái, anh tập trung lái xe, không nói lời nào. Không biết qua bao lâu, Mộ Dữ cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhìn chung quanh, đây hình như không phải đường trở về căn hộ. Doãn Mặc ậm ừ, nhìn cô một lát, vẫn còn sớm, anh đưa em đến một nơi. Ánh mắt Mộ Dữ nghi hoặc lấp lóe, đi đâu? Doãn Mặc bẻ lái, uể oải cười, thản nhiên trả lời, đi tặng hoa cho em. Giọng điệu của anh lộ ra chút trêu chọc, Mộ Dữ cuối cùng cũng nhận ra anh đã nghe thấy tất cả những thứ được gọi là gợi ý mà cô vừa đưa ra. Anh đang cố tình giả vờ không hiểu. Trong giây lát Mộ Dữ liền cảm thấy xấu hổ, tại sao người này lại như thế này chứ? Cô kiên quyết không thừa nhận thao tác gợi ý tặng hoa vừa rồi cho anh, em không thích loài hoa nào cả. Thật sao? Khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng anh có, anh sẽ tặng em loài hoa anh thích nhất. Xe chạy suốt một quãng đường đến vùng nông thôn yên tĩnh. Tránh xa sự hối hả nhộn nhịp của thành phố, không có ánh đèn neon lốm đốm, ngay cả đèn đường hai bên cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Bầu trời phía xa như một tấm màn đen, vầng trăng sáng treo cao, điểm xuyết vài vì sao thưa thớt xung quanh. Đây là một cảnh đêm hiếm thấy ở thành phố An Cầm, nơi có rất nhiều nhà cao tầng. Đây là đâu? Mộ Dữ vừa dứt lời, đã thấy chiếc xe đậu trước một trang viên có tường bao quanh. Nhân viên gác cổng nhận ra xe của Doãn Mặc, cánh cổng sắt cao từ từ mở ra. Khung cảnh bên trong yên tĩnh, đèn đường phản chiếu những chiếc lá xanh của những cây hồng ở hai bên, bánh xe chạy nghiền qua bóng cây, dừng lại ở một chỗ trong bãi đậu xe, bánh xe chạy nghiền qua bóng cây, dừng lại ở một chỗ trong bãi đậu xe. Doãn Mặc nói, anh vốn định ban ngày đưa em đến đây, nhưng em và Lục Kỳ Chu lại đi khu vui chơi, vì vậy chỉ có thể đến vào ban đêm. Nhưng mà, buổi tối cũng có cái thú vị của nó, anh tháo dây an toàn, xuống xe đi vòng qua giúp cô mở cửa. Mộ Dữ xuống xe, đập vào tầm mắt cô là một vườn bưởi lớn, đang là mùa hoa bưởi nở rộ, cả cây trắng xóa. Vì là ban đêm nên những cành cây được chăng đèn dây sao thắp sáng khiến từng bông hoa bưởi trắng muốt, không tì vết như những viên ngọc bích được chế tác tinh xảo. Mộ Dữ không biết trong vườn có bao nhiêu cây bưởi, cô chậm rãi đi vào sâu trong rừng bưởi, nhìn không thấy tận cùng. Khi gió thổi qua, từng cánh hoa rơi xuống, mang theo hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi. Trên cây treo rất nhiều thẻ cầu nguyện dạ quan. Khi đung đưa trong gió sẽ phát ra âm thanh giòn giả, giống như chuông gió. Mộ Dữ đứng dưới gốc một cái cây tương đối thấp, đưa tay sờ tứ phía mấy tấm thẻ. Một tấm thẻ nhỏ rơi xuống lòng bàn tay, qua ánh sáng từ ngọn cây, cô nhìn thấy trên đó viết mấy chữ mạnh mẽ, cầu giữ bình an. Là chữ viết tay của Doãn Mặc, công việc của anh rất bận rộn, những chuyện này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Mộ Dữ quay đầu, anh làm khi nào vậy? Doãn Mặc đi tới, 3 năm trước. Có một dự án phát triển gần đây. Anh đến để điều tra và phát hiện ra loại đất này thích hợp để trồng cây ăn quả. Anh đã trồng vườn bưởi này, năm nay là đợt ra hoa đầu tiên. Trịnh Lâm nói con gái thích lãng mạn, cũng cần cảm giác an toàn. Anh còn nợ em một lời tỏ tình thật lòng nên mới nghĩ ra điều này. Anh biết hoa bưởi có nghĩa là cây đắng, nhưng nó có thể đơm hoa kết trái ngọt ngào. Cũng như giữa chúng ta, dù có đắng cay vì một lý do nào đó, nhưng trái tim của chúng ta hiện tại vẫn ở bên nhau. Và cuộc sống trong tương lai sẽ là ngọt ngào, anh và em cuối cùng cũng sẽ đạt được viên mãn và hạnh phúc. Anh ngắm hoa bưởi khắp vườn dưới ánh đèn sao, vòng tay ôm eo Mộ Dữ, thứ anh tặng không phải hoa, mà là cây. Quai hàm trơn bóng của anh hơi rũ xuống, ánh mắt trìu mến dán chặt vào cô, đôi mắt đó thâm trầm, được ánh đèn chiếu rọi như hai ngọn đèn, phản chiếu bóng dáng mảnh khảnh của cô. Dữ dữ, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu em. Đây là lần đầu tiên Doãn Mặc nói những lời này với cô, với một thái độ cực kỳ nghiêm túc. Những cảnh như vậy trước đây cô đã từng thấy trong mơ vô số lần, sau khi tỉnh lại thì không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ nhớ rằng anh đẩy cô ra một cách tàn nhẫn và lãnh đạm, còn nói với cô, em còn quá nhỏ. Cô gần như thực sự nghĩ rằng không còn khả năng nào giữa hai người họ nữa. Doãn Mặc dùng đầu ngón tay lau nước mắt đọng trên khóe mắt cô, anh muốn làm em vui, sao em lại khóc, em không khóc. Mộ Dữ mạnh miệng nói, là bởi vì nơi này gió hơi lớn, cảm lạnh thì mũi em liền cay. Cô xoay người nhìn khung cảnh trong vườn, giả vờ bình tĩnh nói, ba năm mới ra hoa lần đầu, năm nay chưa chắc đã đơm hoa kết trái ngọt đâu, vậy chúng ta cứ từ từ chờ đợi, sẽ có một ngày nó đơm hoa kết trái. Doãn Mặc từ phía sau ôm lấy cô, dụi cằm vào tai cô, thấp giọng hỏi, khi nào quả đơm hoa kết trái, anh có thể ăn dữ tử không? Mộ Dữ hơi sửng sốt, giãy giụa, đây là vườn của anh hỏi em làm gì, hơn nữa quả sẽ ngọt hay se bây giờ cũng khó nói trước lắm, anh tặng nó cho em, từ giờ nó sẽ là vườn cây của em, nhưng điều anh vừa hỏi, Doãn Mặc cười ôm cô chặt hơn, là dữ tử trong lòng anh. Môi anh tựa hồ lướt qua vành tai nhạy cảm của cô, cảm giác được cô gái trong lòng đang run rẩy, anh cười cười, thanh âm cố ý hạ thấp, giống như trêu chọc, anh từng nếm thử rồi, rất ngọt, càng ngày càng không đứng đắn, Mộ Dữ ngay lập tức thấy xấu hổ, dùng sức đẩy anh ra, ngay sau đó, anh lại ép người đẩy về phía trước, chặn cô ở một gốc cây bưởi. Mộ Dữ không phòng bị trước, đôi mắt mở to kinh ngạc, cô dựa lưng vào thân cây đung đưa, vài cánh hoa màu tuyết rơi lả tả đáp xuống vai áo đen của người đàn ông trước mặt, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh tuấn tú, nước da trắng lạnh nhuốm một màu nhu hòa, đôi môi có độ dày vừa phải, viền môi mỏng vô cùng gợi cảm. Anh nhìn Mộ Dữ, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ, đêm nay, dưới vườn bưởi nở đầy hoa, anh tuyên bố muốn theo đuổi em là một nghi thức cảm giác, nhưng mà, em định để anh theo đuổi em bao lâu? Mộ Dữ chớp chớp mắt, còn có thể hỏi thời hạn cụ thể sao? Anh không thể hỏi sao? Đương nhiên không thể, anh mới theo đuổi em có một ngày đã vội hỏi thời hạn, quá không có kiên nhẫn ý. Trong trường có nhiều người theo đuổi em như vậy, nếu ai em cũng đều cho một cái thời hạn thì em phải có bao nhiêu người bạn trai hả? Anh và bọn họ không giống nhau. Doãn Mặc suy nghĩ một chút, cùng cô thương lượng, chúng ta thân thiết, không phải em có thể cho anh đi cửa sau, nói ra thời hạn sao? Thời hạn hả? Mộ Dữ ánh mắt khẽ động, cô dùng đầu ngón tay xoay một cái cánh hoa trên vai Doãn Mặc chuyên chú một lát, sau đó nghịch ngợm nhướng mày, vậy thì chờ đến lúc cây này ra ngọt quả đi, anh thấy thế nào? Doãn Mặc, không phải em vừa nói cây ở đây năm nay có thể không ra trái sao? Mộ Dữ vô tội nhún vai, vậy chúng ta có thể đợi đến năm sau không được thì năm sau nữa. Được, anh có nhiều thời gian, anh có thể theo đuổi em cả đời. Doãn Mặc cúi đầu ghé xuống mặt cô, chỉ là, anh sợ em nhìn không được. Hai cánh môi mỏng đó cách cô rất gần, khi anh nói, hơi nóng tỏa ra, trái tim đang đập thình thịch của Mộ Dữ cũng dâng lên. Không đợi Mộ Dữ trả lời, Doãn Mặc đã nắm lấy tay cô. Anh đưa em đến một nơi khác, đi ra khỏi vườn bưởi, Doãn Mặc mở cốp xe, bên trong có một con diều được chế tác tinh xảo, trên đó có vẽ hình một chú chó đen và một quả bưởi, giống với hình xăm cô đã thiết kế trước đây, diều được làm bằng chất liệu huỳnh quang, dưới màn đêm phát ra ánh sáng xanh rất đẹp. Mộ Dữ vui vẻ nhận lấy, anh muốn chơi thả diều hả? Doãn Mặc nói, lúc đầu muốn thả đèn lồng khổng minh cho em, nhưng sau đó anh cảm thấy không an toàn, thả diều cũng có thể ước nguyện. Hiệu quả cũng giống như thả đèn lồng khổng minh, ước nguyện. Mộ Dữ nghi hoặc nhìn con diều trong tay, ngoài hoa văn còn có một hàng chữ nhỏ, Doãn Mặc chỉ yêu Mộ Dữ. Trong lòng cô dâng lên một tia ngọt ngào, nhưng lại nói, đây không phải nguyện vọng, là lời thề. Doãn Mặc nhìn sang, anh thả con diều này lên trời, ông trời sẽ thấy lòng thành của anh, biết đâu có thể giúp anh theo đuổi được em nhanh hơn. Mộ Dữ cong cong khóe miệng, dùng đầu ngón tay vuốt ve sợi tóc vương trên trán. Thấp giọng lẩm bẩm, anh đi cầu ông trời không bằng đi cầu xin em. Cô đột nhiên nhìn Doãn Mặc, anh có bút không? Em cũng có một điều ước. Doãn Mặc lấy một chiếc bút từ trong xe ra và đưa cho cô. Mộ Dữ ở ngay trước mặt anh viết thêm một câu, M, U, I. Cô chỉ vào những gì mình đã viết và giải thích với Doãn Mặc, Mi là tên viết tắt của em, ý của cái này là, hy vọng Mộ Dữ mãi mãi được yêu thương. Doãn Mặc nhìn những lời này, nhìn cô cười như không cười, không có ý kiến gì. Cả hai tìm thấy một bãi cỏ trống trải, cùng nhau thả diều. Thời tiết đêm nay tốt, gió rất nhẹ, Mộ Dữ thả dây, nhìn cánh diều bay thẳng lên cao, treo cao, tâm trạng cũng được mở mang rất nhiều. Cánh diều bay càng lúc càng cao, ánh sáng xanh lơ lửng trên bầu trời đen như mực, giống như một ngôi sao băng đang chậm rãi trượt đi. Mộ Dũ ngửa cổ nhìn có chút mệt mỏi, liền nằm xuống bãi cỏ dưới chân. Bãi cỏ mềm mại, tầm nhìn càng rộng hơn. Xung quanh yên tĩnh đến mức dường như cô có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo vào ban đêm và tiếng nước chảy róc rách. Gió thổi hàng cây đưa hương hoa bưởi thoang thoảng, sợi dây diều cô cầm cũng khẽ lay động. Doãn Mặc nằm bên cạnh cô, ý vị thâm trường hỏi một câu, câu vừa rồi em viết thật sự có ý như em nói sao? Mộ Dũ dừng một lúc trong khi thả dây diều, trả lời, nếu không thì, anh nằm nghiêng, hai tay ôm đầu, khuỷu tay chống trên cỏ, mi có thể là chữ viết tắt của Mộ Dũ, hoặc cũng có thể là Mộ trong Mộ Dũ và Doãn trong Doãn Mặc. Doãn Mặc trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên khuôn mặt thanh tú của cô, anh cảm thấy lời em nói có nghĩa là Mộ Dũ cũng yêu Doãn Mặc. Tay Mộ Dũ rung lên, sợi dây được giữ bằng đầu ngón tay của cô đã bị con diều trên bầu trời kéo đi, ngày càng bay cao hơn. Cô nóng lòng muốn đưa tay ra chập lấy, nhưng đã quá muộn, cô không chập được gì. Nhìn con diều bay càng lúc càng xa, Mộ Dũ lo lắng đẩy anh, đều tại anh, lúc này lại nói chuyện với em, diều của em bay mất rồi. Khi chơi thả diều để ước nguyện, phải thả nó bay hoàn toàn thì điều ước của em mới thành hiện thực. Doãn Mặc lấy vòng cuộn dây diều trên tay cô, anh không hề buộc dây cố định diều vào. Chính là để thả nó bay tối nay. Anh dùng ngón trỏ gõ vào mặt cô, em còn chưa trả lời anh, có phải ý giống như anh vừa mới nói không? Mộ Dũ đỏ mặt phủ nhận, em không có ý đó, là anh tự luyến đó. Thật sao? Doãn Mặt cười cười, đột nhiên lật người, đè cô trên cỏ, anh nghĩ là có. Hai người tư thế mập mờ, khuôn mặt tuấn mỹ kề sát trong gang tấc. Trang viên này có rất nhiều người chăm sóc vườn bưởi, anh đè cô xuống thế này, lỡ bị bắt gặp thì sao? Lòng ngực Mộ Dũ phập phồng, cô đẩy anh mau đứng lên đi. Doãn Mặc nắm lấy bàn tay mảnh khảnh bồn chồn của cô, dưới ánh trăng mờ ảo, ánh mắt anh rơi vào đôi môi đó. Yết hầu anh lăn hai lần, anh nhẹ giọng hỏi, hôn một cái được không? Chưa theo đuổi được mà anh đã đòi hôn sao? Cứ coi như là, anh đang vay em trước, rồi sẽ trả lại sau. Mộ Dũ buồn cười trước lời nói của anh, lãi suất là gì? Anh sẽ làm món gì đó thật ngon cho em, còn có, Doãn suy nghĩ trong hai giây. Đặt môi anh lên tai cô, chậm rãi nói, từ nay về sau em có thể hôn anh bất cứ lúc nào. Anh vừa dứt lời, cô đột nhiên hôn lên khóe miệng anh. Cánh môi ấm áp mềm mại, vừa chạm vào liền rời đi ngay. Anh ngơ ngác nhìn cô, Mộ Dũ chớp chớp mi vài cái, hỏi, em có thể hôn anh bất cứ lúc nào, là như này sao? Doãn Mặc cảm thấy nhịp tim đều bị cô bị lay động, một ham muốn không thể kiểm soát nổi lên từ tận đáy lòng anh. Sự mãnh liệt trong đôi mắt sâu thẳm khó có thể kìm nén. Anh mạnh mẽ nắm lấy cầm cô, nụ hôn trìu mến đáp xuống đôi môi hồng nhuận của cô, vừa mút vừa liếm. Lúc đầu anh còn dịu dàng, nhưng sau đó dần dần trở nên độc đoán, đầu lưỡi áp vào răng cô, hung hăng tấn công. Mộ Dũ vô thức vòng tay quanh cổ anh, nhắm mắt lại để đáp lại sự dịu dàng của anh. Một lúc sau, người đàn ông buông cô ra, nhưng Mộ Dũ không quan tâm đến cánh môi tê dại vì bị anh hôn, thở hổn hển như thiếu dưỡng khí, cô suýt chút nữa bị nụ hôn của anh làm cho ngạt thở. Doãn Mặc dùng đầu ngón tay lau đi vết nước trên môi cô, cười nhìn cô, lấy hơi cũng không biết sao, sau này phải luyện tập nhiều hơn. Anh trở mình lại nằm xuống, hai tay gối sau đầu, nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp phía trên, em có thích nơi này không? Mộ Dũ gật đầu, vâng. Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn cô, anh định xây biệt thự ở đây, sau khi em tốt nghiệp sẽ dùng làm phòng tân hôn, tuy hơi xa thành phố nhưng nghỉ lễ chúng ta có thể đến ở. Ồ, Mộ Dũ mỉm cười. Ánh trăng như tấm màn che mỏng manh bao quanh trang viên, lấp ló giữa thảm cỏ xanh. Đứng ở đây, cả thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp tim của nhau. Mộ Dũ nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng hiếm có này. Trên đường trở về thành phố, điện thoại di động của Doãn Mặc treo lên, là anh họ Doãn Toại gọi. Mộ Dũ giúp anh ấn trả lời cuộc gọi, cô bấm mở loa ngoài. Một giọng nam trong trẻo vang lên trong xe, ông nội nói, kỳ nghỉ này em không định về trường hoàn hả? Doãn Mặc tiếp tục tay lái, dừng một chút, đến lúc đó xem tình hình đã. Doãn Toại nói, có thời gian thì trở về thăm một chuyến đi, từ lúc em đăng ký kết hôn đến bây giờ ông bà vẫn chưa được gặp cháu dâu, vẫn luôn ngóng trông đấy. Mấy ngày trước ông bà vội vàng bảo người làm chuẩn bị phòng ốc cho hai đứa, hôm nay lại chuẩn bị một bàn tiệc lớn, còn chờ em cả một ngày. Đột nhiên em lại không về nữa, bọn họ ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng. Vâng, em biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, trong xe trầm mặc một lát, Mộ Dũ quay đầu lại, kỳ nghỉ còn có 4 ngày, hay là ngày mai chúng ta đi nhé. Doãn Mặc dư quang liếc cô một cái, không phải là em không muốn về trường hoàng sao? Đó là trước đây, Em còn tưởng rằng anh không thích em, dù sao thì bây giờ em muốn đi. Mộ Dữ mím môi dưới, bọn họ là ông bà nội của anh, em nên đi thăm bọn họ. Doãn Mặc mỉm cười, nghe em. Sau khi lái xe trở lại căn hộ và đổ xe trong gara, Doãn Mặc cầm điện thoại quay số của bà cụ Doãn. Chuông vừa reo hai lần liền bị cúp máy. Biết bà cụ cáu kỉnh nên Doãn Mặc gọi lại một lần nữa. Lần này nghe máy rất nhanh, bà cụ bất mãn nói, chuyện gì, bà không muốn nói chuyện với cháu đâu, bà chỉ cho cháu một phút đồng hồ thôi đấy, thế à? Doãn Mặc suy nghĩ một chút, nhưng nếu cháu dâu muốn nói chuyện với bà thì sao ạ? Thật sao? Giọng điệu của bà cụ lập tức trở nên ân cần, Dữ Dữ muộn như vậy còn chưa ngủ sao? Mộ Dữ nhận lấy điện thoại di động của Doãn Mặc, mỉm cười trả lời, bà ơi, Doãn Mặc và con đã bàn bạc ngày mai sẽ trở về thăm bà và ông nội ạ. Bà cụ bán tính bán nghi, thằng nhóc con Doãn Mặc kia không phải nói bận công việc à, các con có thể tới sao? Vâng. Mộ Dữ vội vàng nói, anh ấy không bận nữa, việc cần làm hôm nay đều làm xong rồi à, ngày mai là ngày nghỉ. Cô lại ra hiệu Doãn Mặc bên cạnh. Doãn Mặc tiếp lời, bà nội, ngày mai chúng cháu về. Được, vậy chúng ta chốt thế nhé. Bà cụ càng thêm vui vẻ nói, đúng rồi, ngày mai hai đứa mang theo giấy đăng ký kết hôn về nhé, bà chưa được nhìn đâu. Doãn Mặc bật cười, không phải cháu đã gửi ảnh cho bà rồi sao? Chỉ xem ảnh thôi sao được, bà muốn xem hàng thật cơ. Bàn xong chuyện này, bà cụ lại hỏi Mộ Dữ thích ăn gì, vui vẻ muốn chuẩn bị trước cho cô. Sau khi Doãn Mặc nói mấy thứ, bà cụ mới hài lòng cúp điện thoại. Về đến nhà, thay giày xong, Mộ Dữ nói, ngày mai chúng ta trực tiếp đi gây bất ngờ cho họ thì tốt hơn. Bây giờ anh gọi điện thoại nói với họ, bà nội lại bận rộn thu xếp. Doãn Mặc nói, sớm nói cho ông bà vui vẻ, bọn họ có chuyện muốn trông đợi, bận rộn cũng vui vẻ, có người làm ở nhà, bà sẽ không mệt, tối nay anh mà không gọi điện thì sợ rằng bà mắng anh trong mơ cả đêm mất. Mộ Dữ nghĩ lại thấy cũng đúng, nhớ tới một chuyện, nói, bà kêu hai đứa mình mang giấy đăng ký kết hôn về, giấy đăng ký kết hôn của chúng ta ở đâu thế? Sau khi đăng ký xong, Doãn Mặc liền lấy lại giấy chứng nhận của cô, anh giữ của cả hai, lúc ấy anh nói cô còn ở trường. Mang theo không tiện, anh giúp cô cất giữ cho. Kể từ đó, Mộ Dữ chưa từng nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của họ nữa. Lúc này nhắc tới chuyện này, Doãn Mặc dừng một chút, không còn sớm nữa, đêm nay ngủ sớm một chút, ngày mai lúc đi anh sẽ lấy ra. Anh lấy ngay đi, em muốn xem. Giấy chứng nhận kết hôn của hai người bọn họ, bản thân Mộ Dữ còn chưa được ngắm kỹ. Lúc này quan hệ của hai người đã thay đổi, tâm tình cũng khác nên cô đột nhiên muốn lấy ra xem một chút. Doãn Mặc do dự, xác nhận lại với cô, em thực sự muốn xem bây giờ hả? Đúng vậy. Mộ Dữ không hiểu, chỉ bảo anh đi lấy giấy đăng ký kết hôn, cần gì phải lo lắng như thế, có phải giấy chứng nhận kết hôn được giấu ở nơi nào đó mờ ám không? Mộ Dữ càng ngày càng tò mò, xuê lòng bàn tay ra, giấy chứng nhận kết hôn, bây giờ đưa cho em đi. Doãn Mặc không thể không đi thẳng lên tầng 2, ở trong phòng sách, anh đi lấy. Mộ Dữ đi theo anh, em đi xem anh lấy. Cô rất muốn xem tờ giấy đăng ký kết hôn được cất giữ ở đâu, bí ẩn quá. Đẩy cửa phòng sách ra, đèn bật sáng. Mộ Dữ thấy Doãn Mặc đi đến két sắt rồi mở khóa bằng mật khẩu. Két sắt này chứa đầy những vật có giá trị và một số tài liệu kinh doanh cơ mật. Giấu giấy đăng ký kết hôn ở đây, vì sợ sau này cô sẽ đệ đơn ly hôn à. Mộ Dữ đích thân đi tới lấy ra hai tờ giấy đăng ký kết hôn, hơi buồn cười, lại có chút không thể tin được, tại sao anh lại khóa ở két sắt. Vẻ mặt Doãn Mặc bình tĩnh. Anh không nhớ rõ, chắc là lúc cất tài liệu vào thì vô tình bỏ vào. Trong lúc vô tình bỏ vào ư? Mộ Dữ vẻ mặt không thể tin, anh căn bản còn không thèm đi tìm ý, nhất định là cố ý đúng không? Cô chật lưỡi hai cái, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, nghịch hai tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay. Ôi, giấu giếm giấy chứng nhận kết hôn nhất định là có người có âm mưu gì đó rồi nha. Sau khi đóng lại két sắt, Doãn Mặc nhàn nhã dựa vào mép bàn, âm mưu gì cơ? Mộ Dữ nhún vai. Này còn phải hỏi à, chắc chắn là vì sợ em ly hôn với anh rồi. Cô lại thở dài, anh nói nếu em tìm được tình yêu đích thực sẽ ly hôn với em, để em tự do, nhưng sau lưng lại lén lút giấu giấy đăng ký kết hôn. Anh thế này là trong ngoài bất nhất đó nha. Doãn Mặc cúi đầu nhìn cô, anh chỉ quen để đồ quan trọng vào trong đó thôi. Anh vươn cánh tay dài, cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn từ tay cô, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, đung đưa trước mắt cô, vẻ mặt trang nghiêm, hơn nữa. Chuyện này rất quan trọng trong lòng anh. Doãn Mặc rất nghiêm túc nhìn cô, Mộ Dữ lập tức cảm thấy hơi mất tự nhiên, cụp mắt xuống để tránh ánh mắt thiêu đốt. Giấy đăng ký kết hôn có gì quan trọng? Mọi thứ liên quan đến em đều rất quan trọng.